Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, kiếm chút món tiền nhỏ. Trung tuần tháng 10 Đông Hải, thời tiết còn không có chuyển lạnh, rất là dạo phong thoải mái thời điểm. Vào cửa chính là một tòa cự đại suối phun, tại các loại ánh đèn gia trì dưới, xuất hiện mà lộng lẫy, hết sức xinh đẹp. Có chút trẻ tuổi người vây tụ tại suối phun trước, top 5, top 3, anh em, mỹ nữ, hỏi thăm một chút, Hà Hoan nhà đi như thế nào? Trương Dương đi tới một cái độc thân nữ hài bên người, thuận miệng hỏi, cút, đừng quấy rầy tỷ, phiền đây, nữ hài khẽ quát một tiếng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm suối phun đối diện, một trận nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì? Nàng đến cùng có gì tốt? Trương Dương theo mỹ nữ ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới. Suối phun đối diện một đôi soái ca mỹ nữ ôm nhau. Chính không coi ai ra gì hôn. Mười phần mở ra, nha, thì ra vẫn là cái si tình oán nữ. Như vậy đại hỏa khí. Khó trách người ta không quăng ngươi đây. Trương Dương oán thầm một câu. Hướng về cách đó không xa một đôi tình lữ đi đến. Ai, ngươi tìm Hà gia? Nữ hài bỗng nhiên xoay đầu lại. Tóc dài hạ lộ ra một chương 16 đến 17 tuổi tuổi trẻ gương mặt. Nàng lông mày nhướn lên. Đánh giá Trương Dương một phen. Đến tìm phiền toái. Trương Dương nhịn không được xét lại một chút chính mình. Cái này bại lộ. Còn không có đợi Trương Dương hỏi. Nữ hài lắc lắc tay, một bộ lười nhác so đo bộ dáng, nghĩ kiếm tiền không? 1.000 khối, đi đánh cho ta cái kia nam một trận. Trương Dương lập tức đem muốn hỏi nuốt xuống, dựng thẳng lên hai ngón tay. 2.000, chưa từng có cái đứng đắn có thể làm dáng dấp công tác. Hắn đã sớm là nhập không đủ suất, kiếm không may điểm, tìm bằng hiểu điệp phiền phức. Hết thảy vì kiếm tiền nhường đường, trước có cơ sở kinh tế, mới có kiến trúc thượng tầng sao? Nữ hài khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt, tâm rất lớn nha, được, a, vấn đề là ngươi có thể đánh thắng được sao? Tất nhiên không có vấn đề, bất quá cần trước thanh toán. Nữ hài ha ha một tiếng, lấy ra điện thoại di động cấp Trương Dương chuyển khoản 1.000, đây là một nửa. Nhìn thanh toán bảo, trong nháy mắt theo hai chữ số tăng dài đến 4 chữ số tài khoản số dư còn lại. Trương Dương tâm tình lập tức sảng khoái vô cùng. Trước giao một nửa, làm xong việc về sau, lại cho một nửa, ân, cũng rất hợp lý. Trương Dương cười nói, đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Nữ hài lại ha ha một tiếng, hết thảy ta phụ trách. Trương Dương trong nháy mắt đối nữ hài nhìn mà than thở. Đủ hung ác a, này sợ sẽ là cái gọi là ta không lấy được. Tình nguyện hủy a, bất quá, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Trương Dương không nói hai lời hướng về kia nam nhân đi đến. Đi tới gần, Trương Dương cũng thấy rõ ràng. Nam nhân anh tuấn cao lớn, một thân bó sát người áo thun. Hẳn là cố ý làm suối phun giọt nước tung tóe ướt. Đem thân hình của hắn thể hiện nhìn một cái không sót gì. Trương Dương nhịn không được muốn cười. Đây tuyệt đối là một cái tao bao gia hỏa. Bất quá bây giờ tiểu cô nương tựa hồ còn liền dính chiêu này. Hai người đang nói lời tâm tình. Anh em, mắt thấy tựa hồ lại muốn hôn lên. Trương Dương nhịn không được một chân đạp ra ngoài. Không có xong, quấy giày đại gia ngươi kiếm tiền. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạp một đầu chìm vào suối phun trong. Nữ nhân hét lên, lập tức dẫn tới bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Một đôi tiểu tình lữ chấn kinh vội vàng lui lại. Nam nhân toàn thân bị ngâm một cái thông thấu, giống giận theo suối phun trong vọt ra. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Con mẹ nó ngươi muốn chết a. Trương Dương lần nữa một chân đạp tới. Thân thể nam nhân dưới chân linh hoạt lóe lên. Một quyền đập tới. tốc cực nhanh, chỉ là ngây người một lúc gian, đã đập phải trước người. Không ổn, này 1000 khối sợ là không tốt kiếm a. Trương Dương vội vàng nhấc cánh tay lên cản cách, cánh tay thượng đau xót, tựa như là bị một cái thiết chùy tử đập trúng, toàn tâm đau nhức. Trương Dương vội vàng thối lui hai bước, liền gặp nam nhân giống giận, một chân đánh tới, này một chân lại dài lại nhanh, tựa như là một đầu trường tiên, thoáng cái liền đánh tới, đều rút ra phong thanh, hiển nhiên bị rút chúng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Trương Dương vội vàng lần nữa lui lại, cũng rõ ràng, thảo nào nha đầu kia một mặt trào phúng, người anh em này tuyệt đối luyện qua a. Người thanh niên hừ một tiếng, hai chân liên hoàn đá tới, liên tiếp, một chân mới rơi xuống, một cái khác chân lại đá ra tới, dưới bóng đêm, nhìn không rõ ràng, thật là có trải qua Phật Sơn vô ảnh cước bộ dáng. Đã cảm thụ qua người này lực lượng, Trương Dương cũng không dám ngạnh kháng, liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, này ngớ ngẩn ai vậy? Chúng ta Tây Côn Đô chủ tướng Lý Húc Lý chủ tướng cũng dám làm cho. Cũng không phải, Lý Húc chủ tướng hạ luyện 39, đông luyện tam phục, vài chục năm như một ngày. Muốn ta nhìn, một người đơn đấu 10 cái không có vấn đề. Tiểu tử này chết chắc. Lý Húc nghe đám người nghị luận, trên mặt một tia đắc ý chi sắc phun lên, cố ý khoe khoang, quyền cước đánh càng lúc càng nhanh, khuấy động phong thanh hô hô thế nào vang. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ai bảo ngươi đến, dám đánh ta? Hừ, thiếu gia ta thật lâu không có đánh người. Lý Húc khí diễm 10 phần phách lối. Trương Dương xì một tiếng khinh miệt, chỉ bằng ngươi, đánh hụt. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, tại giáo huấn cao minh sau, Trương Dương cố ý thí nghiệm một chút, hoàn toàn không cần hắn niệm đi ra, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, liền có thể đạt thành, như vậy bí mật hơn, cũng càng khiến người ta kinh dị. Lý Húc nhất chân bỗng nhiên đá chặt, thân hình uốn éo, kém chút ngã sấp xuống. Trương Dương thừa cơ một chân đạp lên, đem cái sau đá ngã xuống đất. Thật coi người Phật Sơn vô ảnh cước a, đứng cũng không vững, còn liên hoàn chân đâu. Trương Dương không khách khí chút nào khinh bỉ một câu, cũng là nhân cơ hội bỏ đi cái sau nghi hoặc. Không may điểm trừ 200, Trương Dương chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh. Hệ thống, muốn hay không như vậy hố, làm cao minh đá chật mới 50, cái này 200, chính là giá hàng lên nhanh, chướng cũng không có nhanh như vậy a. Hệ thống tức giận đổi một câu, ngươi nói nhảm, cao minh cùng hắn có thể so sánh sao? Độ khó có thể giống nhau sao? Cái này ngược lại là, bốn phía bỗng dưng yên tĩnh trở lại, từng cái trừng lớn hai mắt, không dám tin. Lý Húc lại bị đá ngã. Lý Húc thẹn quá thành giận bò lên, phẫn nộ quát, tiểu tử, vừa rồi ta là đế giày trượt, lại đến, hắn lại là một trận liên hoàn cước đá tới, phối thêm hắn một đôi chân dài, nhìn thanh thế hoàn toàn chính xác kinh người chi cực. Nha, từ nơi nào té ngã, từ nơi nào bò lên, còn như thế đến, ngươi có gan? Trương Dương trêu chọc một câu, trong lòng thầm kêu một tiếng, đá chặt, không may điểm trừ 250. Lý Húc đột nhiên một tiếng quái khiếu. Trước đó kia cỗ cảm giác quái dị lần nữa phun lên. Thân thể nghiêng một cái, động tác thoáng cái loạn, thân thể không nhịn được xoay lên vòng tròn. Trương Dương thời cơ bắt cực chuẩn, trọng trọng một chân lại đạp ra ngoài, phù phù một tiếng. Lý Đường thân thể xoay tròn lấy bay lên, lại một đầu chìm vào suối phun bên trong. Hắc hắc, tiểu tử, từ nơi nào đứng lên? Còn là từ đâu ngã trở về đi? Một mảnh kinh ngạc trong yên tĩnh, thổi phù một tiếng vang lên, sau đó cười ha ha, chính là trước kia cô bé kia, cười khoa tay múa chân, hết sức vui mừng, Tây Côn Đô, tại ta chính tông hoa hạ công phu trước mặt, bất quá chó như cứt đồ vật, không ra gì. Trương Dương lại tổn hại một câu, vỗ vỗ tay, đi tới nữ hài trước mặt, bày mở tay ra trường. Lão bản, người ta là dạy dỗ, còn lại 1.000 khối tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.